Chương 363, hộ vệ tiểu đội. Chương 363, ầm ầm ầm thanh thúy tiếng đập cửa đem gần sổ từ minh tưởng bên trong thức dậy. Không trung xẹt qua ma pháp kỹ lưỡng hình thành dây thừng, quấn quanh thành một tay bắt lại chốt cửa đã mở ra quán trọ cửa phòng. Pháp sư đại nhân, dưới lầu lại nữa rồi vài cái hộ vệ hấn tớ nói là ở hiệp hội thợ săn nhận ngài nhiệm vụ. Miêu nhân tộc nữ phục vụ túi đầu cung kính nói. Mời bọn họ đi lên, liên tiếp mấy lần làm phiền ngươi, đây là thưởng ngươi. Gần sổ thuận tay ném ra một viên thiểm quang đồng tệ lấy tư cách khen thưởng. Đa tạ pháp sư đại nhân ban cho. Miêu nữ hở khép cửa phòng cảm kích ly khai. Bất quá khoảng khắc, từ hành lang trong lối đi nhỏ truyền đến 5 tiếng bước chân, hộ vệ hận tờ chuyên môn nhận hộ vệ nhiệm vụ, 5 người một cái tiểu tổ phải đồng thời cụ bị viễn trình công kích, cận chiến khiến quái, bên trong trình trị liệu, điều tra lại thêm tiến áp sát người hộ vệ. Cả ngày khảo hạch không ít tiểu đội, kết quả đều là gà mờ khiến người ta thất vọng. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, có thể ở ác ma đô thành phố sinh tồn có mấy người hạ người lương thiện, khiến cái này người giết người phóng hỏa đó là hành lý chuyên gia, thế nhưng muốn tìm ra một cái hợp cách hộ vệ tiểu đội vậy thật có chút làng khó. Cửa phòng khép hờ bị đẩy ra, 5 thân ảnh nối liền một đường trước sau thủ vệ đi vào trong nhà. Gần số nhìn một cái liền phi thường thỏa mãn, đi tuốt đằng trước chính là một cái cận chiến thuật sĩ, phía sau theo một cái thưa thất ám sát pháp sư, sau đó chính là một cái ma vong pháp sư cùng tiên huyết mục sư. Cuối cùng là một cái có thể nói thượng phẩm nhục thuẫn thực trang triệu hoán sư. 5 người này chức nghiệp tổ hợp, vừa đúng là một cái phi thường hợp cách hộ vệ tiểu đội. Nhìn thấy các vị thật cao hứng, vị nào là đội trưởng, chúng ta có thể thương nghị ký kết khế ước. Gần sổ đứng lên một cái tiêu chuẩn pháp sư lễ tiết. Là ta, trước giờ thanh minh chúng ta giá so với bình thường hộ vệ tiểu đội muốn đắt. Tiên huyết mục sư run lên đỏ như máu mục sư bảo từ phía sau đi ra. Mới vừa rồi bị cao lớn ma vong pháp sư ngăn trở, gần sổ thật đúng là không có phát hiện cái này tiên huyết mục sư lại là một nữ, tóc dài màu đỏ phối hợp màu đỏ mục sư bảo thoạt nhìn dường như một đoàn lạnh như băng huyết diễm. Giá đương nhiên không thành vấn đề, bất quá lúc này đây hộ vệ nhiệm vụ rất nguy hiểm. Gần sổ lạnh nhạt nói, xin cầm khế ước đi ngươi có thể xưng hô ta huyết liên. Tiên huyết mục sư lạnh lùng nói, đây là cận chiến thuật sĩ địa long, ám sát pháp sư càng ảnh. Mà vong pháp sư thai ách, cùng với chuyên môn bảo vệ ngươi thực trang triệu hoán sư ứng quái. Chúng ta 5 người ta là thất giai chức nghiệp giả, bọn họ thì đều là lục giai đỉnh phong chức nghiệp giả. Đều là danh hiệu sao gần sổ trần chờ nói, vậy các ngươi liền xưng hô ta U Linh được rồi. Thế giới ngầm rất nhiều quỷ dị chủng tộc, bị người ta biết tên tuy là không phải đại sự. Nhưng chung quy là một loại phiền phức, mà phiền phức loại vật này có thể thiếu thì ít. Lại nói làm chúng ta loại này nghề danh hiệu so với tên dễ dàng hơn khiến người ta nhớ kỹ. Cận chiến thuật sĩ Địa Long cười ha hả giải thích. Hiểu, cái này phương đi hệ nở các ngươi là chuyên gia. Gần sổ gật đầu móc ra sáng sớm đưa tới địa ngục đá phiến ma, mặt trên đã chú thích một cái điều cặn kẽ thuê làm khế ước. Chỉ còn lại hộ vệ tiểu đội in dấu lên mỗi người linh hồn ấn ký, phần này khế ước sẽ chịu đến địa ngục ý chí bảo hộ. Một khi vi phạm khế ước, trực tiếp nhất hậu quả chính là địa ngục truy sát. Từ đây miễn là tiếp xúc được một chút không gian năng lực, ngươi sẽ phát hiện bất cứ lúc nào cũng sẽ mặc danh kỳ diệu bị truyền tống đến địa ngục, sau đó gặp phải chính là địa ngục ma tộc cùng ma quỷ điên cuồng đuổi giết, trừ phi là không muốn sống loại khế ước này ít có người dám vi phạm. Khế ước không thành vấn đề. Tiên huyết mục sư Hồng Liên tỉ mỉ tra xét phía sau ý bảo đội viên lần lượt ký kết khế ước. Đây là tiền đặt cọc, chúng ta lúc nào có thể khởi hành? Gần sổ đưa qua ngũ mai thiểm quang ngân tệ hỏi. Hiện tại có thể, chỉ cần đi ngang qua đem cái này 50.000 vị diện bổn nguyên điểm tiêu hết như vậy đủ rồi. Tiên huyết mục sư Hồng Liên lạnh lùng nói. Hắc tháp bán vị diện hiệp hội thợ săn, nơi đây có ít nhất trên 100 cái khóa giới truyền tống trận, một lần truyền tống chi phí một người liền gần đạt 10.000 vị diện bổn nguyên điểm. Nhưng mà này còn là đi trước thế giới ngầm phì, nếu như là trở về cái giá tiền này còn muốn gấp bội. Khóa giới truyền tống trận, chúng ta mục tiêu là chưa mở rộng thế giới. Tiên huyết mục sư Hồng Liên run lên màu đỏ lông mi kinh ngạc nói. Ừ gần sổ gật đầu nói. Bình thường mà nói một cái đã công khai vị diện, cũng sẽ ở hai bên thành lập vị diện truyền tống môn. Như vậy truyền tống tốn hao đủ để giảm bất gấp mấy chục lần không ngừng. Chỉ có những cái này không có khai thác vị diện mới có cần cung cấp vị diện tọa độ sử dụng khóa giới truyền tống trận. Tin tức lẽ nào tiết lộ? ta phát hiện có không ít người giám thị ngươi. Tiên huyết mục sư Hồng Liên tinh thần lực truyền âm nói. Không sao. Gần Sô thuận miệng nói. Khóa giới truyền tống ngộng, Gần Sô tinh thần thám vào bên trong đưa vào không gian tọa độ. Ông một tiếng. Truyền tống trận khởi động mở ra một cái không gian đủ dù mạ kỳ, Gần Sô xuề bàn tay ra hướng về phía hộ vệ tiểu đội gật đầu. Tiên huyết mục sư Hồng Liên người thứ nhất cho mình gây thu nhỏ lại thuật bay đến Gần Sô lòng bàn tay. Một người truyền tống nhưng là so với 6 người truyền tống tiết kiệm 50.000 vị diện bổn nguyên điểm. Siêu Gần Sô nhảy vào không gian đủ dù mạ kỳ biến mất. Gần Sô truyền tống ly khai không đến 2 phút, một cái lấm la lấm lét hiệp hội thợ săn nhân viên công tác mở ra truyền tống trận chỗ gian phòng. Bình thường mà nói, một lần truyền tống nửa giờ trong phòng không cho phép tiến đến người, bởi vì ở nơi này thời gian còn có thể truy tung đến mục tiêu truyền tống không gian tọa độ. Hiện tại người này vẫn chưa tới 2 phút liền trước giờ mở cửa phòng, nếu như bị hiệp hội thợ săn biết tuyệt đối một con đường chết. Chỉ là muốn nghĩ đến tay chỗ tốt, lấm la lấm lét nhân viên công tác cắn răng truyền ra một cái ma pháp tín hiệu. Bất quá khoảng khắc, một nhóm 27 người dẫn đội nô lệ thương nhân lặng yên đi tới nơi này, mỗi cái nô lệ thương nhân trên tay đều mang theo một cái lắp ráp đại lượng nô lệ lồng sắt, nguyên bùn đã bất động truyền tống trận lại một lần nữa mở ra nối đuôi nhau mà vào. Đường hầm không gian thời gian dường như tĩnh. Gần Sô còn chưa kịp phản ứng đã bị ném ra. Ly khai không gian chuyện thứ nhất, chính là cầm trong tay một cái không gian thủy tinh nhưng trở về phía sau xúc tiểu không gian đủ dù mạ kỳ. Vậy liền coi là để lại cái này vị trí không gian tọa độ. Miễn là phản hồi nơi đây bóp nát một cái khác đồng bộ không gian thủy tinh, là có thể mở ra không gian đủ dù mạ kỳ phản hồi hiệp hội thợ săn. Khẩn cấp làm xong đây hết thảy. Gần Sô đem hết thể tinh thần đều tập trung vào vô hạn chi xà. Bất quá trong chốc lát, mượn Chu A Tể Ma Vong đã cảm giác được có rất nhiều người bị ngẫu nhiên truyền tống đến cái này vị diện ngoại vi. Cái này vị diện chỉ là một tiểu vị diện, sử dụng Chu A Tể Ma Vong trình độ nhất định có thể phong ấn cái này thế giới cùng ngoại giới truyền tống. Từ đây lúc này bắt đầu không có Chu A Tể Ma Vong giải trừ phong ấn. Trừ phi những đầy tớ kia thương nhân có nhảy qua vị diện truyền tống đạo cụ khả năng đào tẩu người khác. Làm xong đây hết thảy, Gần Sô mịch có xuề bàn tay ra buông thuê hộ vệ tiểu đội. Trung quanh là một mảnh khô héo mặt đất, từ một điểm này mà nói bọn họ vận khí không tệ, không có trực tiếp truyền tống đến huyết nhục vũng bùn, bằng không tụ tập ở huyết nhục vũng bùn bên cạnh quái vật có thể không phải dễ đối phó. Mấy vạn năm xuống tới thiên biết cái này bên trong vật thí nghiệm tiến hóa thật lợi hại.